bị nhốt vong quốc công chúa, chương 197, huyết sắc tiệc cưới 7. Góc truyện audio.com, Nhan Dung vỗ vỗ ngực thở vào một cái, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là hắn a, không có việc gì, không có việc gì, đại gia, đừng lo lắng, người kia vận khí không tốt, mẹ ruột không thương lão thiên cũng không để ý, căn bản là không cần để ở trong lòng. Một phen nói đã đâm trúng tâm tư nhị hoàng tử Lục Quyết, Nhan Dung chính là cố ý, hắn biết nói sao để hóa ngôn ngữ thành lưỡi dao sắc bén, đâm vào nội tâm yếu ớt nhất của người ta. Hắn chỉ mở miệng cũng là một sát nhân a, người đâu, bắt tên này cho ta, dùng sợi dây trói thật chắc xem cái, lưỡi của hắn có thể cứu hắn một mạng không? Cũng không cần giả bộ cao quý, Lục Quyết nhe răng cười hung ác, ngón tay chỉ hướng Nhan Dung, hận không thể tự mình đi tới cho hắn một đao đoạt mệnh. Người này, ngôn ngữ tổn hại đến ta, chẳng lẽ không biết nói ra sự thật thường là không giữ được mạng sao? Nhị ca, đúng thật là hắn sao? Nhan Hi đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Nhan Dung từ sau thắt lưng rút ra một thanh trường kiếm, lại lấy ra khăn tay yêu quý mà chà lau, không sai, chính là hắn, người hao hết tâm tư, muốn thay chỗ thái tử, tuy rằng hắn thật là so với ca ca ngu ngốc của, hắn mạnh hơn một ít, bất quá ta công nhận đầu óc cũng không linh hoạt lắm. Ta đánh cuộc với ngươi, tên này nhất định là lấy được tin tức chúng ta ở Hoa Cốc, sau mang theo người lén chạy tới liền phụ hoàng và ca ca, hắn cũng chưa từng thông chi. Cửu Đỉnh chịu đựng cười, tiếp lời Nhan Dung, nhị điện hạ thuộc hạ, không rõ, hắn vì sao không thông chi, chuẩn bị lực lượng tốt đến đây, như vậy mới là nắm chắc phần thắng. Dừng một chút, hắn lại nói, dù sao chủ tử nhà ta uy danh lan xa, là một người có đầu óc nhất định biết, muốn bắt Duệ Vương ra, không thể chỉ là so về khí lực. Lục Quyết tức giận run run, môi đều trắng bệch, sắc mặt một trận xanh một trận hồng biến hóa. Nhan Dung tán thưởng hướng Cửu Đỉnh gật đầu, người nói rất đúng thế, nhưng vấn đề là vị này không phải một người có đầu óc, suốt ngày lo miên man suy nghĩ nhưng cũng không thấy không rõ tâm tư lão hoàng đế cáo, già tổng cho rằng người ta là quên hắn, nên muốn trước mặt hoàng đế, chứng minh thực lực, đây lại là cơ hội khó có được, tất nhiên muốn trước lập công. Nga thật đúng là không có đầu óc, Cửu Đỉnh như nghe được chuyện lạ mà phụ họa, cách chương.